Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Chương 478 vô ý thức dung hợp, chờ đường thời lại tỉnh lại thời điểm, hắn nằm trên mặt đất, trước mắt xuất hiện chính là xanh lam không trung, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình thân ở nơi nào. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cảm thấy đầu thực trầm, thân thể thực trọng, lại lần nữa nhắm mắt lại, hồi tưởng thật lâu, mới nhớ lại cùng bất tử tộc chiến đấu, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, nơi nào còn có địa ngục cảnh tượng, cái gì hủ thi, thạch tượng quỷ, thực thi quỷ, vô hình vong linh hết thảy đều không thấy. Đang lúc đường thời vẻ mặt mờ mịt, không biết sao lại thế này thời điểm. Đột nhiên một tiếng kinh hô, đường ca tỉnh, đường thời xoay mặt đi xem, liền thấy bọn họ mấy cái ở nướng đồ vật, chỉ có hắn một người nằm ở cái đệm thượng, viêm tự vừa nhìn thấy đường thời tỉnh. Đem trong tay đang ở nướng thịt xuyến hướng trên mặt đất một ném. Đứng dậy bước nhanh qua đi, ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm đường thời xem ơ siêu đường thời thấy hắn vẻ mặt cảnh giác. Cảm thấy không thể hiểu được. Nhìn nhìn lại những người khác, cũng đều là giống nhau thần thái, như là phi thường khẩn trương, làm sao vậy? Các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Đường thời chớp chớp mắt, tràn đầy kỳ quái oà ác, thật tốt quá, vẫn là đường ca thắng lợi. Tần Liệt Hưng phấn lớn tiếng kêu gọi, sợ tới mức đường thời sửng sốt nhìn nhìn lại những người khác sắc mặt. Cũng dần dần hảo lên. Như là đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, viêm tự một cái đi nhanh tiến lên. Một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy, đường thời vỗ vỗ viêm tự phía sau lưng. Có thể cảm giác được hắn trầm trọng hô hấp, hiển nhiên sợ hãi, ta không có việc gì. Đừng lo lắng, đường thời trấn an hắn, chờ tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút. Viêm tự mới bắt lấy đường thời nâng dậy tới. Đem người cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xác định xác thật không có việc gì, mới phẫn nộ nói, vì cái gì đột nhiên quyết định muốn dung hợp, ngươi biết ở cái loại này dưới tình huống sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Vạn nhất ngươi bị vong linh chi vương cướp đoạt ý thức làm sao bây giờ? Đường thời bị viêm tự giống đến có điểm chuyển bất quá cong tới. Vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, ta dung hợp, ta không có a. Ta chỉ là đem sở hữu tử vong chi nhãn đều móc ra tới. Hắn lúc ấy xác thật tưởng trước đem tử vong chi liêm cường hóa đến mạnh nhất. Làm vong linh chi vương lực lượng khôi phục, sau đó mai ngàn nhan mở ra phong ấn, phóng vong linh chi vương ra tới. Mượn dùng vong linh chi vương trong tay vong linh đại quân tới giải quyết trước mắt khốn cục. Chỉ là, này hết thảy hắn còn không có tới kịp làm. Chỉ lấy ra tới tử vong chi nhãn mà, đã, viêm tự nhìn dáng vẻ của hắn không nghĩ nói dối, không khỏi nhíu mày, ngươi, không nhớ rõ, đường thời lắc đầu, hắn chỉ nhớ rõ ở mênh mang hắc khí giữa thấy được vong linh điện. Sau đó là mai ngàn nhan cùng cái kia cao lớn hắc ảnh. Lúc sau liền phát hiện chính mình nằm ở chỗ này, hơn nữa thiên cũng đã đại lượng. Căn bản còn không có hiểu được là chuyện như thế nào, viêm tự suy sụp ngồi ở cái đệm thượng. Xem ra, hắn là thật sự không nhớ rõ, đường thời nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên trái tim vừa kéo, nghe viêm tự khẩu khí, hắn hình như là ở vô ý thức giữa làm cái gì. Tức khắc khẩn trương lên, ta làm cái gì, ta mất đi tự chủ ý thức, này cơ hồ là khẳng định đáp án. Nếu hắn cảm thấy cái gì cũng chưa làm, chỉ bàng quan vong linh điện cùng mai ngàn nhan, đại hắc ảnh, viêm tự lại là như vậy phản ứng, chỉ có thể thuyết minh hắn đúng là vô ý thức dưới tình huống làm cái gì, viêm tự còn không có mở. Miệng, làm nhảm Tân Liệt liên thoán lại đây, kích động nói, đường ca ngươi thật sự không nhớ rõ, chúng ta còn ở giết địch thời điểm, ngươi bên kia bỗng nhiên toát ra rất nhiều hắc khí. Đem chính ngươi đều cấp chôn, chúng ta đều mau hù chết, không biết từ đâu ra hắc khí, tưởng đi vào cứu ngươi lại làm không được, mới vừa đụng tới hắc khí giống như là có thể đem người đông lạnh nát giống nhau. Hơn nữa hô hấp khó khăn, thân thể cứng đờ, ngay cả lực lượng đều sẽ nháy mắt sói mòn, không có biện pháp. Chúng ta đành phải rời khỏi tới. May mắn những cái đó bất tử tộc cũng sợ loại này hắc khí. Tất cả đều rất xa né tránh, đem chúng ta vây quanh ở bên trong, không dám lại đây, sao lại hắc khí độ cao chậm rãi giáng xuống về sau. Còn có một tầng dày đặc hắc khí bao vây lấy ngươi. Kế tiếp liền có rất nhiều ăn mặc cũ kỹ khôi giáp. Cầm trong tay vũ khí, cả người khô quắt đen nhánh khô thi từ trên người của ngươi hắc khí giữa đi ra. Những cái đó khô thi hai mắt cùng khoang miệng đều phóng lục quang. Thiên kỳ bách quái, phi thường khủng bố, vừa xuất hiện liền bắt đầu tùy ý chém giết, phi thường hung ác, thẳng đến ra tới rất nhiều như vậy khô thi. Sau đó ngươi đã bị hắc khí hoàn toàn bao trùm, biến thành một cái cao tới 3 mét trở lên hắc ảnh. Cầm trong tay song lưỡi hái, sau lưng sinh ra một đôi thật lớn màu đen cánh chim. Một câu không nói, bay lên tới liền chiều nơi xa to lớn thực thi quỷ đánh tới. Viêm ca đã cùng to lớn thực thi quỷ đánh nhau đã lâu. Không chú ý tới mặt sau tình huống, nhìn đến trường cánh cao lớn hắc ảnh, mới nghĩ đến là ngươi, đường thời không biết còn có chuyện như vậy. Hắn thật sự một chút ký ức đều không có. Rốt cuộc là như thế nào phát sinh, hắn cũng không biết, không hề nghi ngờ. Những cái đó ăn mặc áo giáp cầm vũ khí khô thi. Hẳn là chính là phong ấn tại vong linh trong điện vong linh quân đoàn. Trường một đôi màu đen cánh chim. Hẳn là chính là vong linh chi vương Terael. Nhưng hắn đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Đường thời một chút cũng không biết. Cuối cùng lại là như thế nào khôi phục ý thức. Liền càng không rõ ràng lắm. Siêu tân liệt chỉ nói có vong linh đại quân có rất nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu, bọn họ phỏng chừng cũng chưa cái khái niệm, tóm lại, như vậy hẳn phải chết chiến dịch, cuối cùng bị vong linh đại quân đảo ngược, những cái đó hủ thi tới rồi chân chính vong linh đại quân trước mặt. Hoàn toàn không đủ xem, chém đồ ăn thiết xưa giống nhau bị bình định, canh giữ ở không trung thạch tượng quỷ, bị vong linh chi vương chém thành từng khối rơi xuống. Làm đến trên mặt đất tất cả đều là thạch tượng quỷ toái khối. Nện ở đầu người thượng đều có thể xưng cái đại bao. Thật là so cục đá còn ngạnh, có vong linh chi vương cùng vong linh đại quân gia nhập. Bọn họ vài người liền hoàn toàn nghỉ ngơi. Không có động thủ cơ hội, chỉ có viêm tự còn ở cùng to lớn thực thi quỷ chiến đấu. Giải quyết vướng bận thạch tượng quỷ. Vong linh chi vương liền đem mục tiêu nhắm ngay to lớn thực thi quỷ. Bị phong ấn lâu như vậy, rốt cuộc có thể ra tới hoạt động, chém giết to lớn thực thi quỷ tàn nhẫn, ngay cả viêm tự nhìn đều kinh hãi, trận chiến đấu này. Suốt chém giết một suốt đêm, này một mảnh hoang dã thượng, chồng chất thật dày một tầng thi thể, mùi hôi thối huân thiên, ở chiến đấu kết thúc về sau. Vong linh chi vương dừng lại ở không trung, cùng viêm tự giằng co, những người khác đều dọa phá gan, sợ bọn họ đánh lên tới. Cũng may giằng co không bao lâu, vong linh chi vương cả người hắc khí bốn phía, vong linh đại quân ở quay cuồng hắc khí giữa hướng tới vong linh chi vương tụ lại. Sau đó biến mất, vong linh chi vương chính mình cũng bị hắc khí bao trùm trụ. Chờ hắc khí toàn bộ tiêu tán lúc sau. Đường thời liền nằm ở trên mặt đất nghe xong Tần Liệt giảng thuật. Đường thời càng nghi hoặc, đây là, đã cùng vong linh chi vương dung hợp. Không phải nói dung hợp quá trình xác suất thành công chỉ có một nửa sao. Ở hắn liền ý thức đều không có dưới tình huống. Lúc ấy hẳn là vong linh chi vương nắm giữ thân thể hắn. Hẳn là vong linh chi vương thắng. Rốt cuộc vì cái gì sau lại vong linh chi vương chính mình lui bước. Đem đường thời ý thức còn trở về, hắn cũng không biết nhìn xem nội trí tạp vị thượng vũ khí tạp vị có hay không biến hóa, viêm tự. Khí cũng khí qua, giống cũng giống qua, hiện tại trở nên phi thường bất đắc dĩ, đường thời quả thực đi nhìn nội trí tạp vị thượng vũ khí tạp. Tử vong chi liêm đã biến thành đôi tay dùng lưỡi hái. Không có phía trước tử vong chi liêm thật dài tay bính. Đảo như là gần người vũ khí, sắc thật thay đổi. thành Song Lemur Seal, nhưng này không phải bởi vì tử vong chi nhãn cường hóa sao? Chỉ cần đem tử vong chi liêm cùng tử vong chi nhãn đồng thời xuất hiện. Tử vong chi liêm liền sẽ tự chủ hấp thu tử vong chi nhãn tử khí. Do đó đạt tới cường hóa tác dụng, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Tử khí trực tiếp bao trùm một mảnh không gian, mặt khác không có cảm giác. Đường thời cảm giác một chút, không có bất luận cái gì không ổn địa phương, nếu vong linh đại quân đều ra tới. Chỉ có thể thuyết minh vong linh điện phong ấn mở ra. Vong linh chi vương cũng xuất hiện, hiện tại đường thời khôi phục nguyên dạng, chỉ có thể thuyết minh đường thời đã cùng vong linh chi vương dung hợp. Mà bắt đầu thời điểm, là vong linh chi vương chiếm cứ chủ đạo ý thức, đến nỗi sau lại vì cái gì sẽ vứt bỏ, đem ý thức cùng thân thể còn cấp đường thời. Người khác cũng không biết, đường thời đối này lại đầy bụng nghi vấn. Cái này, dung hợp, hắn ở vừa mới bắt đầu thời điểm liền bại. Ý thức cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị đưa tới vong linh điện bên kia đi. Phỏng chừng lúc ấy, vong linh chi vương đã chiếm cứ hẳn ý thức, đường thời trái lo phải nghĩ. Vong linh chi vương đột nhiên từ bỏ đạt được tự do cơ hội. Chiếm cứ thân thể hắn, duy nhất khả năng chính là Mai Ngàn Nhan đối hắn nói kia nói mấy câu. Nhưng rốt cuộc nói gì đó, đường thời lại nghe không thấy. Chỉ có thể nhìn đến hắn miệng ở động, cuối cùng Mai Ngàn Nhan đi vào vong linh chi vương trong thân thể. Sau đó hắn liền tỉnh tưởng không rõ, đường thời cũng lười đến lại suy nghĩ. Tóm lại hiện tại ở không chút nào cảm kích dưới tình huống liền như vậy, dung hợp. Quả thực là thiên đại hỷ sự, làm hắn cùng vong linh chi vương tranh đoạt ý thức, quả thực không có bất luận cái gì phần thắng. Phía trước không nghĩ, dung hợp. Một phương diện là không nghĩ Mai Ngàn Nhan biến mất, về phương diện khác là sợ chính mình thắng không được vong linh chi vương. Bị hắn cướp lấy ý thức, cho nên không dám nếm thử, không nghĩ tới như vậy một hồi hẳn phải chết chiến dịch. Làm hắn liều mạng một phen, cư nhiên sẽ có như vậy kết quả, thật đáng mừng, duy nhất làm đường thời trong lòng không bỏ xuống được, chính là Mai Ngàn Nhan, hắn đi vào vong linh chi vương trong cơ thể. Không biết là có ý tứ gì, cuối cùng một tia vong hồn, rốt cuộc có hay không bảo lưu lại tới, hắn đều không được biết rồi, ở đường thời mất đi ý thức thời điểm. Bọn họ đem hắn đưa tới chiến trường ở ngoài sạch sẽ địa phương. Nơi này không có thi thể, không có huyết ô, chỉ có trong không khí từ trên chiến trường truyền đến mùi hôi thối, viêm tự đem đã tự động tạp hóa. Thẻ bài đều giao cho đường thời. Này đó đều là của hắn, phù văn sinh vật cũng chính mình đã trở lại, bên này vấn đề đã hoàn toàn giải quyết, có thể tiếp tục lên đường, vẫn cứ không có phát hiện Odafa tung tích sao? Giết nhiều như vậy bất tử tộc, không phải bạch bận việc sao? Phỏng chừng lần này về sau, hắn hẳn là không dám xuất hiện, nhiều như vậy bất tử tộc đều bị tiêu diệt, hắn còn có cái gì thủ đoạn tới đoạt quang minh thánh tuyền? Long Miên khinh thường cười lạnh, hắn nhưng thật ra phi thường tưởng chính tay đâm hắn, chẳng qua hắn quá mức tôn tử, một lần hai lần đều đang âm thầm giở trò quỷ, không dám chính diện nghênh chiến, đường thời nhìn về phía viêm tự. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Odafa chủ động ra tới nhưng thật ra dễ làm, nếu cố ý trốn tránh, bọn họ nhưng thật ra thật không có biện pháp tìm được người. Cũng không có như vậy nhiều thời gian cho bọn hắn điều tra, thời gian không nhiều lắm. Chỉ có thể đi về trước lại nói, cũng may đi này một chuyến không có bạch bạch lãng phí thời gian. Nắm giữ không ít hữu dụng tin tức, bên kia thi thể làm sao bây giờ? Như vậy nhiều thi thể, đặt ở bên kia mặc kệ nói, có thể hay không ra vấn đề. Viêm tự có điểm do dự, ấn hắn tưởng khẳng định là muốn rửa sạch. Tốt nhất đốt lửa toàn bộ thiêu hủy, chính là nhiều như vậy một tảng lớn hoang dã thượng đều trồng đến thật dày một tầng. Tưởng đem nhiều như vậy thi thể tất cả đều xử lý rất nói dễ hơn là mơ siêu nếu mặc kệ. Vạn nhất xuất hiện cái gì kiểu mới ôn dịch, kia mới là thật sự tai họa ngập đầu, vài người thương lượng lúc sau. Vẫn là quyết định xử lý một chút, rốt cuộc không yên tâm liền như vậy đi rồi, lại trở lại bên kia chiến trường. Ban ngày so ban đêm càng thêm chấn động, tứ tung ngang dọc điệp là cao lũy tất cả đều là thi thể. Ngay cả này một mảnh không khí đều thực nặng nề, mùi hôi huân thiên, có thể sử dụng hỏa tận lực dùng hỏa thiếu. So với vùi lấp, vẫn là một phen lửa đốt sạch sẽ tương đối yên tâm. Cũng đỡ phải lại từ ngầm bò ra tới tai họa người, nhìn phụ cận mấy thi thể. Đường thời nhíu mày, dùng mũi chân câu lấy quỳ rạp trên mặt đất thi thể. Phiên cái thân, như vậy xem liền rõ ràng hơn. Thi thể này da thịt nghiêm trọng hư thối. Quần áo cũng thực rách nát. So với mặt khác hủ xác chết thượng quần áo nhìn qua muốn hơi hoàn chỉnh một chút. Bị máu loãng cùng mặt khác đồ vật nhiễm đến thấy không rõ bản sắc. Nhưng là chỉnh thể kiểu dáng còn có thể nhìn ra tới. Đặc biệt là kia tam giác lãnh thượng đừng một quả thấy không rõ bản sắc kim loại huy chương. Đường thời dùng mũi đao đem kia cái huy chương lấy ra tới. Từ tiểu ô vuông lấy ra một lọ thủy, hướng dơ bẩn bất kham huy chương thượng đào, lại đá đến bên cạnh trong bụi cỏ, dùng chân dẫm lên xoa xoa, tiếp tục đổ nước hướng, như thế phẳng phất lan lộn. Rốt cuộc đem kia cái huy chương xúc rửa sạch sẽ. Hết chương.